Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao người có tu vi đỉnh động thiên mà lại đi làm thầy giáo của học phủ chứ? Mà lại còn ở một học phủ xếp hạng thấp chứ? Lời đồn bậy bạ, suốt ngày vây quanh đám trẻ con mà có thể trở thành tu sĩ toàn đan, mơ mộng hão huyền. Giang Bạch và Diệp Vân là kẻ đến từ ngoại vực, được thẩm thục di cứu mới gia nhập vào học phủ. Nếu như là người đến từ ngoại vực thì không kỳ lạ việc hắn có tình võ hồn mà không bị chúng ta phát hiện. Hai người này còn rất trẻ, Diệp Vân còn là một luyện đan sư huyền cấp, e là chúng được thế lực nào đó bồi dưỡng. Một tu sĩ tinh võ hồn có thể khiến cho tinh tú hóa dị tượng tuyệt đối là không bình thường. Nếu như sự thật là vậy thì chúng ta phải hết sức chiêu mộ hắn. Ta Trầm trưởng lão đã từng tiếp xúc với hai người đó đó. Ta Trầm trưởng lão vẫn còn lo lắng chuyện thằng bé Tả Lâm thức tỉnh võ hồn sao? Nó đã thất bại một lần, tỷ lệ thức tỉnh lần nữa là cực nhỏ. Hiện tại Tả Trầm trưởng lão chỉ còn duy nhất đứa cháu trai này, quan tâm là đúng rồi. Giang Bạch và Diệp Vân đồng thời tiến giai lên toàn đan, chắc chắn tử chất không tồi. Người như thế cũng không đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ phải điều tra thân phận của chúng. Phải hành động nhanh lên một chút. Diệp Vân là đan sư, hiệp hội đan sư tựa hồ như có ý chiêu mộ hắn đó. Hiện tại Diệp Đình Vân đang trông tiệm, người đến người đi. Tiệm đan dược làm ăn phát đạt, đan dược trên kệ nhanh chóng được bán sạch. Có rất nhiều khách đến, Tả Lâm lại không có mặt, cửa tiệm không đủ người, Đa Đa phải đi làm nhân viên phục vụ. Trong trận lưu tinh vũ, Giang Thế Bạch giác ngộ, làm cho tinh tú hóa dị tượng, thế nên nhiều người có hứng thú. Cửa tiệm đan dược của Diệp Đình Vân cũng như vậy mà buôn bán tấp nập. Đan dược bán gần hết, Diệp Đình Vân dứt khoát đóng cửa. Vừa rồi người của Tinh Nguyệt Thần Tông đến đâu? Bọn họ đấy làm gì? Giang Thiếu Bạch hỏi. Hình như là muốn chiêu mộ ngươi làm trưởng lão. Ta đã tiễn người về, nói có lẽ sẽ trả lời họ sau. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Người muốn ta gia nhập Tinh Nguyệt Thần Tông? Ta cũng chưa nghĩ xong đâu. Tục ngữ có nói, lưng tựa cây lớn thì sẽ có bóng mát. Nếu như gia nhập Tinh Nguyệt Thần Tông, họ có thể tránh được nhiều phiền phức, nhưng cũng sẽ bị trói buộc. Lần này họ đến chỉ là thăm dò. Giang Thế Bạch nghĩ, không phải Tả Trầm trưởng lão là người của Tinh Nguyệt Thần Tông sao? Lúc nào tìm ông ta nói chuyện xem. Cũng được. Lúc Giang Thế Bạch giác ngộ, Tả Lâm ở ngay bên cạnh hắn có dấu hiệu thức tỉnh võ hồn. Không biết lần này có thành công hay không, nhưng nếu như thành công là sẽ dễ nói chuyện. Chương 295. Thân phận lộ. Tại trụ sở của Tinh Nguyệt Thần Tông, Tả Lâm mở mắt gọi Tả Trầm. Ra ra. Lão đang canh chừng bên cạnh cháu trai, ánh mắt lập lòe. Là thành công thức tỉnh võ hồn sao? Tả Lâm gật đầu. Vâng. Tả Trầm vui mừng không thôi. Hảo, hảo à, à Lâm cuối cùng con cũng đổi đời. Lúc Tả Trầm tìm Diệp Đình Vân, lão chỉ hy vọng đối phương có thể chữa trị thương tích do thức tỉnh võ hồn thất bại cho cháu, cũng không ôm hy vọng xa vời. Đối với những người sắp sửa đại nạn lâm đầu như Tả Trầm, tu vi không đột phá được nữa, nhiều người sẽ tính đến chuyện tập trung bồi dưỡng hậu nhân. Sau khi Tả Lâm thất bại, tu vi bị khống chế, Tả Trầm buồn bã không thôi. Nếu như cháu trai vẫn cứ dậm chân như vậy thì tương lai ông không dám giao bảo vật. Nhưng hiện tại Tả Lâm đã thức tỉnh được võ hồn, lão cho rằng có thể bồi dưỡng cháu trai trong vài năm tới, để cho Tả Lâm ít nhất cũng có năng lực tự vệ. Tả Lâm phấn khởi không thôi. Lúc Giang Thiếu Bạch giác ngộ, không hiểu sao nó có cảm giác huyết khí bành trướng, có dấu hiệu thức tỉnh võ hồn. Nó lập tức nhân cơ hội dùng ba lô dược tề còn lại, quả nhiên là thành công. Hai ông cháu đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Tả Trầm bực bội. Chuyện gì? Không phải ta đã nói không có việc gì thì đừng quấy rầy sao? Tả Lâm thức tỉnh võ hồn còn chưa có ổn định căn cơ, lão phải trông nom, sợ xảy ra biến cố. Tả trưởng lão đã điều tra rõ thân phận của Giang Bạch, tông môn truyền tin khẩn cấp, thân phận của hắn có chút đặc biệt. Tả Trầm mở cửa, thoáng nhìn, ngờ vực. Thân phận của hắn có vấn đề gì? Bẩm trưởng lão, có khả năng hai người bọn họ là thân phận giả, tư liệu đây. Tả Trầm cầm thẻ ngọc, thả linh hồn lực kiểm tra, không khỏi giật mình. Đại lục Phi Hồng và đại lục U Minh khoảng cách xa xôi, gần trăm năm nay hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nhưng việc này không đồng nghĩa với việc tu sĩ của Đại Lục Phi Hồng hoàn toàn không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net